Chàng rể quyền thế, chương 5293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Trịnh Tiết Dương lặng lẽ tỉnh dậy, ngồi dựa vào ghế tay lái phụ độc đoán của Toyota. Vết thương của cô đã được điều trị đơn giản trong bệnh viện. May mắn là tất cả đều là vết thương ngoài da, chưa từng bị thương ở cơ hay xương, nên không phải nhập viện. Không bao lâu, hai người trở lại biệt thự Trịnh gia. Lúc trước, sắp xếp vì Trịnh Tiết Dương, Bùi Nguyên Minh tạm thời an bài người đưa Thanh Linh và những người khác rời khỏi biệt thự Trịnh gia. Cho nên hiện giờ toàn bộ biệt thự Trịnh gia, ngoại trừ đèn sáng, giờ phút này trống rỗng. Trịnh Tiết Dương để Bùi Nguyên Minh muốn làm gì thì làm. Sau đó cô nhịn đau, đi lên lầu tắm rửa. Sau tất cả, đối với cô, mọi thứ đêm nay cũng là một trải nghiệm đầy khó chịu. Cô hy vọng có thể rửa sạch vận đen của bản thân bằng cách đi tắm, đồng thời cũng có thể để cho nàng cùng Bùi Nguyên Minh ở chung, không còn khó xử như vậy. Bùi Nguyên Minh có lẽ hiểu được tâm tư của nữ nhân, nên cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng ở cửa phòng chờ đợi. Một mặt, anh trấn tĩnh trở lại, và chuẩn bị đối mặt với câu hỏi tiếp theo từ người phụ nữ. Mặt khác, là để đảm bảo an toàn cho Trịnh Tiết Dương. Nói cho cùng, mặc dù hai đầu đảng Hoàn Nhan Hận và Ampe đã đền tội, nhưng Bùi Nguyên Minh cũng không nghĩ rằng Hoàn Nhan Khuyết, Trường Sinh Điện và A Tị Đà Lưu Đảo Quốc có thể liền từ bỏ ý đồ như vậy. Hơn nữa, đằng sau tất cả những chuyện này còn có một Kim Tuấn Anh nhìn như cao cao tại thượng, nhưng lại thực sự điều khiển toàn vực Kim gia đại thiếu Kim Tuấn Anh. Tình hình của Kim Lăng đêm nay dường như đã dịu đi. Gió êm sóng lặng không ít, nhưng mặt ngoài cuồng phong sóng lớn, chú định sẽ tiến vào trong biển. Dưới mặt nước tĩnh lặng, lại cuồn cuộn sóng ngầm. Sau đó, e rằng Kim Lăng sẽ còn nhiều rắc rối. Bùi Nguyên Minh thở dài. Tuy rằng đối với anh, nếu đối phương nguyện ý, anh là bất khả chiến bại. Đối phương tùy ý, chỉ tiếc ở niên đại này, vũ lực đại biểu nắm đấm lớn. Nhưng nhiều khi, rất nhiều chuyện lại không thể chỉ dựa vào nắm đấm. Quy tắc, nhân mạch, năng lượng cùng vương pháp, tất cả những thứ này hạn chế lực lượng của một người. SSZ, được khoảng 15 phút, Trịnh Tiết Dương mặc áo choàng tắm đi ra ngoài, lau tóc. Bùi Nguyên Minh trong tiềm thức nhìn qua, cô mặc một chiếc áo choàng tắm màu hoa oải hương, đôi chân dài thon thả tinh xảo lộ ra bên ngoài, như là mỡ đông, khiến người ta không nhịn được muốn chạm vào. Đường sự nghiệp chấn động lòng người hiện lên mờ nhạt, nhưng cũng được che giấu rất kỹ. Chỉ khi động tác phủi tóc mạnh hơn một chút, mới thấy lờ mờ, như ẩn như hiện. Điều tuyệt vời nhất khi nhìn vào, đó là khuôn mặt không son phấn, đẹp như tranh vẽ, khuynh quốc khuynh thành, để người chỉ nhìn một chút, tựa hồ muốn say mê. Dường như cảm nhận được ánh mắt hung hăng của Bùi Nguyên Minh, Trịnh Tiết Dương vẻ mặt ửng hồng. Ngay sau đó cô nói nhỏ, anh định làm gì? Cách chương.